chỉ cần có thể cứu em trai, cởi quần áo mà thôi, có tính là gì, nghĩ như vậy, vừa chảy nước mắt vừa dằn lòng khẽ cắn môi, bàn tay vươn về phía quần lót dán sát trên da, cô đang định kéo xuống hoàn toàn, thì nghe Mạc Lâm kêu quát một tiếng, dừng lại, tay Lâm Khiết Phi dừng lại, đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, đã không thấy rõ vẻ mặt hiện giờ của Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu đứng bật dậy, vẻ mặt rất bất ngờ. Cô đây mà gọi là khiêu vũ sao? Cô nhảy quá khó coi rồi. Chậm gì gì, cô cho rằng da cô rất đẹp mắt sao? Cô quá coi trọng chính cô rồi. Tất cả phụ nữ đều như nhau. Cô lại không thể hơn người khác thêm một bộ phận. Cô đừng xoay vặn cơ thể nữa. Khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Anh Kiêu, chấm, tôi vô cùng bất mãn. Cho nên số tiền này cô không lấy đi được. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói xong. Lập tức xé chi phiếu thành mảnh nhỏ. Ném lên mặt Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi hơi lung lay. Đầu óc ong ong, có cảm giác như bị trêu chọc một cách tàn nhẫn. Cô bị trêu chọc cũng không sao cả. Nhưng tiền phải cho cô. Cô thật sự không thể chậm trễ. Cũng nhất định phải mau chóng lấy được tiền. Lâm Khiết Phi ngăn Mạc Lâm Kiêu lại. Sốt ruột nói, anh Kiêu, tôi đã cố gắng hoàn thành yêu cầu của anh, bởi vì lúc trước tôi chưa từng học khiêu vũ, cho nên trình độ nhảy chỉ như vậy thôi, mà tôi đã cố hết sức rồi. Cầu xin anh, có thể cho tôi mượn 1.050.000.000 được không? Tôi chỉ cần 1.050.000.000 thôi. Mạc Lâm Kiêu khinh thường nhìn cô một cái. Cô Vi đúng là có bản lĩnh, cô quen nhiều nhân vật lớn như thế. Có thể lấy từ chỗ bọn họ mà. Tôi nghĩ chỉ cần cô cố gắng như bây giờ, bọn họ nhất định sẽ vui lòng giúp cô. Ví dụ như tên họ Hạ, hay là Mạc Lâm Dương, bọn họ không thiếu 1.050.000.000. Sau khi nói xong, Mạc Lâm Kiêu đẩy Lâm Khiết Phi ra, đi vào phòng ngủ. Lúc này Lâm Khiết Phi sốt ruột tới mức căn bản chẳng quan tâm bộ dạng của mình. Vội vàng đuổi theo gọi, anh Kiêu. Tôi không có biện pháp nào nữa rồi. Tôi không còn ai để cầu xin nữa. Mong anh thương xót, cho tôi mượn 1.050.000.000 đi. Mạc Lâm Kiêu đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Xoay người, lạnh lùng nhìn, chằm chằm cô nói. Cho cô nửa phút, nếu không rời khỏi phòng tôi sẽ, bảo vệ sĩ đuổi cô ra ngoài. Sau khi nói xong Mạc Lâm Kiêu đi vào phòng ngủ. Đóng mạnh cửa lại, Lâm Khiết Phi hơi run rẩy một lát. Mới biết tối nay Mạc Lâm Kiêu chơi cô, ngay từ đầu anh đã không định giúp cô, anh chỉ muốn dẫm lên lòng tự trọng của cô, nghĩ tới vệ sĩ sắp đến, cô quần áo không chỉnh tề bị người ta nhìn thấy, cô vừa khóc vừa nhặt quần áo ở nhà lên, chật vật mặc vào, che mặt chạy ra ngoài, trở lại phòng mình, Lâm Khiết Phi nằm sấp trong chăn khóc to, chấm, tức giận dùng lực đánh vào đệm. Trong lòng mắng Mạc Lâm Kiêu 1.000 lần, khốn nạn thằng khốn, người xấu bụng dạ độc ác, nhà tư bản lãnh khốc vô tình, nếu có cơ hội, cô nhất định phải dẫm anh dưới chân, dẫm nát gương mặt tuấn tú hai nước hai dân của anh. Cách chương.